Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Escavalier cầm xuống 5 giết, nhiều hơn đào vàng cùng sữa đặc, một mực không lên tiếng cá ướp muối Lugia tại Kurotaku múc ra. Một bát miêu tanh sữa bò lúc, đưa ra yêu cầu của mình. Nó vốn là đợi tại đạo quán cùng Mewtwo cùng một chỗ lẫn vào, bởi vì nó cảm thấy nghỉ phép khẳng định rất mệt mỏi. Đồng thời đối ngắm phong cảnh du sơn ngoạn thủy loại này, rườm ra, sự tình cũng không ưa. Nhưng cùng ngay thẳng mà cẩn thận tỉ mỉ Mewtwo chờ đợi mấy ngày về sau. Lugia phát hiện, nó vẫn là đi theo Kurotaku cùng Umbreon tương đối tốt. Có tiếng nói chung. Thực sự có chút không chịu đựng nổi Mewtwo cái kia cỗ chăm chú sức lực. Cho nên lúc trước Kurotaku truyền Pokemon lúc trở về, cố ý để Mewtwo đem nó truyền tới. Chính mình thêm, Kurotaku trợn nhìn nó một chút, đem cái kia chén lớn trực tiếp bỏ vào Lugia trước mặt. Bởi vì mỗi cái Pokemon khẩu vị cũng khác nhau, hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn nửa tự phục vụ kiểu. Muốn ăn cái gì khẩu vị, nói cho hắn biết, hắn đến điều hoặc là chính mình điều. Kurotaku tương đối đề cử cái sau, vui vẻ hòa thuận ngày mùa hè giải nóng món điểm tâm ngọt chế tác hoàn tất. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, trên thế giới có cái thành ngữ, gọi là biến khéo thành vụng, khả năng cũng có hắn đối cái kia mấy cái Pokemon không hiểu rõ nguyên nhân tại. Ai có thể nghĩ tới 6.000 khối nước hoa không có đem bọn nó dẫn tới. 500 một nồi fruit ba ngược lại là thành công hấp dẫn đến bọn chúng. Một đám quỷ thèm ăn. Kurotaku nhìn phía xa những cái kia rõ ràng rất muốn dựa vào gần. Bị hương khí bốn phía miêu tanh sữa bò nóng hấp dẫn. Lại bởi vì e ngại Garchomp bọn chúng. Chỉ có thể nhút nhát nhìn qua bên này hoang dại Pokemon. Trong đó, thình lình có Kurotaku tìm vài ngày, lại ngay cả lông đều không thấy được một cây kẹo đường Pokemon Swirlix. Cùng với nó tiến hóa hình, bọt biển bơ Pokemon Slurpup, bọn chúng một người dáng dấp giống có trương mặt gấu cùng một đầu cái đuôi nhỏ màu hồng nhạt đám mây. Một cái giống trên đầu có anh đào bơ con rối, dị thường có đặc sắc. Căn cứ Kurotaku trước đó từ trên Internet tìm đọc đến, có quan hệ cái này hai cái Pokemon chú thích bên trên. Minh xác cho thấy bọn chúng là so Electivire còn khoa trương đồ ngọt khống. Thậm chí lại bởi vì không có thu hút đầy đủ đồ ngọt mà táo bạo. Đối bọn chúng mà nói, đồ ngọt liền cùng loại Water đối với nhân loại, là tất không thể thiếu sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nhìn như vậy, sẽ bị xôi trào miêu tanh sữa bò tràn lan đi ra vị ngọt hấp dẫn tới chuyện này. Cũng là có thể lấy lý giải sự tình. Hết thảy không sai biệt lắm có 5 con. Một lớn 4 nhỏ, Kurotaku sờ lên cái cằm. Sprite cùng Aromatis không có sao. Ân, quả nhiên không thể nhận cầu quá nhiều. Không có gặp hai loại khác khiến Kurotaku tương đối tiếc. Nuối. Nhưng một phương diện khác có tương đối ngạc nhiên là, hắn nhìn thấy Electric thêm Fairy thuộc tính đi đen, liền cái kia toàn thân màu cam, lỗ tai cùng cái đuôi là màu đen, đỏ bừng như Electric túi bên trên mọc ra hai cây dây anten giống như sợi dâu. Fluffy, Fairy Lop, Kurotaku quay đầu gọi bởi vì không có cách nào dùng ăn fruit bar mà giận dỗi. Cảm thấy mình bị cô lập. Cuối cùng từ chỗ của hắn cầm tới hai thanh mới chìa khóa. Đối với nồi hơi cười ngây ngô Clucky, Fairy Lock là toàn thể hình, giam cầm, chiêu thức. Chỉ cần đối phương cũng không phải là Ghost thuộc tính, Dark thuộc tính hoặc là trốn chân chờ đặc tính, liền tuyệt đối chạy không thoát. Người bên trên, Smash Chai, thừa dịp Clucky trên thân bắt đầu sáng lên màu hồng hào quang. Hoàng dại Pokemon phát giác được không đúng. Muốn thoát đi lúc, Kurotaku vỗ vỗ Escavalier trên đầu tóc đỏ. Smash Chai, thế hệ thứ 7. cũng chính là Alola địa khu dẫn vào Steel thuộc tính chiêu thức. Quy lực bình thường, nhưng cùng Aura Sphere chờ chiêu thức, có trong trò chơi tất chúng phó hiệu quả. Đối Excavalier tới nói, chiêu thức này xa so với dùng đầu đụng Iron Head, đầu sát, càng thích hợp nó, bởi vì chiêu này là có thể dùng hai cây kỵ thương đi tiến hành công kích. Iron Head, đầu sát, lại không được, chí ít thật không có thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện. Cùng tăng lên chiêu thức đẳng cấp trước đó, Iron Head, đầu sát, chỉ có thể là đường đường chính chính đầu, không thể nào là nó kỵ thương. Hiu đi, Excavalier khẽ kêu một tiếng, biết là chính mình đại triển thân thủ thời điểm. Hai thanh đỏ bạc giao nhau kỵ thương trong nháy mắt hóa thành trắng như tuyết màu sáng bạc. Phản xạ ra chói mắt kim loại sáng bóng. Đồng thời, tại nó cá nhân tầm nhìn bên trong, bốn cái Swalix cùng đơn độc một con Slurpup trên thân nhiều cùng loại súng ngắm ống nhắm vòng tròn. Thuận tiện nó khóa chặt đối thủ. Hiu đi, lần nữa khẽ kêu một tiếng. Hết sức háo chiến, Excavalier hướng phía trước kề sát đất lướt gấp đi qua. Nhưng tốc độ cùng nó chủng tộc giá trị phi thường chậm, phảng phất đã nhận ra Excavalier mục tiêu chính là mình mấy cái này. Vừa mới bị Fairy Lock phong bế, bị hạn định phạm vi hoạt động Slurpup cùng Swalix nhóm lập tức đối Excavalier phát khởi tiến công. Bất quá bọn chúng cũng không quá hiểu thuộc tính khắc chế quan hệ. Năm con tổ hợp lại với nhau, nâng lên gương mặt, đối với Excavalier thổi ra mãnh liệt màu hồng gió lớn. Fairy Wind, nhưng mà lấy năng lượng của bọn nó đẳng cấp cùng chiêu thức đẳng cấp, cùng với Excavalier song vây cùng bền bỉ, xông vào đều có thể vượt qua. Căn bản không cần để ý cái kia nhìn như gọt thịt thực cốt gió lốc. Năm hợp nhất Fairy Wind cho dù mãnh liệt, có thể tạo thành tổn thương nhưng cũng thật sự là có hạn. Dù sao gió vật này không có khả năng nói, có thể tinh chuẩn đến toàn bộ đánh vào một con Pokemon trên thân. Một chiêu đánh tới, tiếp xúc diện tích có thể vượt qua chuyển vận luôn có thể lượng 50%. Đều tính rất không tệ, mà Excavalier lựa chọn càng thêm dứt khoát. Hai cây màu sáng bạc kỵ thương giao nhau thả trước người, được ngẩng đầu lên đối cứng cuồng phong gào thét. Dù là tốc độ như cũ chậm, nhưng vẫn là đang không ngừng đi về phía trước. Sáng chói kim loại sáng bóng cũng theo đó càng thêm lóa mắt chói mắt. Không bao lâu, nó đã tiến lên đến năm con manh vật trước mặt. Năm con manh vật đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi. Excavalier trên thân truyền đến cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng, làm chúng nó trực tiếp quên lãng nơi xa cái kia nồi còn tại phóng thích mùi hương fruit bar. Cấp tốc dừng lại hóng gió, ý đồ quay thân thoát đi, thì đã trễ, như con đạn xẹt qua ngân tuyến theo Excavalier xung phong giống như đâm tới. Tại mấy cái Swalix trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ô, ô, hai cái cách Excavalier gần nhất Swalix kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp giống như là hai viên bóng da đồng dạng bị đánh bay. Làm năm, người bên trong dê đầu đàn Slurpup giận tím mặt. Đối với Excavalier chính là một viên Energy Ball, quả cầu năng lượng, phun đi qua, nhưng mà Energy Ball, quả cầu năng lượng. Đối Steel thêm bắc Excavalier tới nói, uy lực còn không bằng trước đó Fairy Wind, nện trên người nó, hoàn toàn không nổi lên được cái gì bọt nước, phốc phốc một chút tan biến trong không khí. Phi đi, Slurpup mặt lộ vẻ chấn kinh, Fairy Wind không dùng coi như xong, Energy Ball, quả cầu năng lượng, cũng vô dụng, không thể nào. Excavalier không để ý đến ngu ngơ tại nguyên chỗ Slurpup, tại mặt khác hai cái Swalix vượt qua nó công kích khoảng cách trước đó. Quơ ủy gương đâm thẳng tới, bành, bám vào tại trên kỵ thương Steel thuộc tính năng lượng gọn gàng tới cái bảo tạc. Bảo phát đi ra uy năng Swalix loại này siêu cấp vô địch lớn ra giòn. chỉ có thể dùng để bán manh sinh vật căn bản không có cách nào ngăn cản. Hiu đi, liền thừa ngươi. Escavalier ánh mắt bất thiện nhìn xem Slurpuff. Cô, Slurpuff không tự kìm hãm được sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Cấp tốc lùi lại hai bước, tự hỏi nên như thế nào thoát đi hiện trường. Nhưng Escavalier làm sao có thể bỏ qua nó? Hai cây trường thương một khung, giống như thời trung cổ kỵ binh đang run run oanh minh trong chiến trường. Theo tiến công kèn lệnh tấu vang lúc anh dũng xung phong, đột nhiên đâm vào Slurpuff trên thân. Oanh, như lựu đạn nổ tung, tiếng oanh minh vang lên. Tiếp theo, yên lặng như tờ. Pokemon trung tâm, ngươi liền đầy đủ đưa trở về rồi. Umbreon nhìn xem Kurotaku đem từng khỏa Pokebo phóng tới ở xa truyền tống trang bị bên trên. Có chút không hiểu hắn vì cái gì làm như thế. Đến Kalos bắt được những thứ này Pokemon ngoại trừ một con không ngừng hướng nhị đoạn tiến hóa tiến lên Slagu bên ngoài, cái khác thế mà đều bị Kurotaku đưa về ở xa Johto đạo quán. Dù là tân thu phục cái kia mấy cái Swirlix cùng Slurpuff cũng giống vậy. Nhiều lắm luôn luôn mang theo trên người không tốt lắm. Kurotaku bình thản nói, kỳ thật nói trắng ra là chính là chơi chán rồi. Mà lại đầy đủ mang theo trên người hầu hạ nhiều như vậy quá phiền phức. Thuần phục mới vào tay Pokemon giảng cứu chính là đánh một gậy cho viên táo ngọt. Trước đó đem Swirlix, Slurpuff cùng đi đen tất cả đều thu phục về sau, những thứ này tham ăn ra hỏa liền đều ăn vào, nhập bọn cơm. Không thể không nói, 5 năm đến nay mỹ thực chế tác khiến cho Kurotaku làm đồ ăn năng lực đạt đến một cái tương đối cao. Trình độ, cho dù là đối đầu ngọt yêu cầu rất cao Slurpuff, đều cảm thấy hắn chế ra fruit ba hương vị rất không tệ. Chính Kurotaku cũng rất hài lòng. Thế là, cơm nước xong xuôi liền gọn gàng đem bọn nó vui vẻ đưa tiễn. Bản thân hắn còn không vội mà trở về. Tiếp xuống biết thuận số 16 con đường. Tiến về ẩn nấp làng ninja. Tìm kiếm một con thích hợp Froakie. Trên đường có lẽ cũng biết thu phục rất nhiều Pokemon. Mà mục đích cuối cùng thì là tại Snowbell dưới chợ phương. Ở vào số 20 cuối con đường. Một thiên tên là Pokemon Thôn Bình Nguyên, nơi đó nghe nói thật nhiều cường đại hoang dại Pokemon ẩn cư. Năng lượng đẳng cấp cao đến đáng sợ, không có mấy người dám ngang nhiên xông qua, thậm chí còn có người đã nhìn thấy ở nơi nào Zorok. Kurotaku đối loại này có thể chế tạo ảo giác, mê hoặc đối thủ tầm mắt Pokemon liền tương đương cảm thấy hứng thú. Tiện thể hắn nhớ kỹ lần trước đến Kalos lúc, số 18 con đường bên kia kết thúc động quật mặc dù không có Zygarde. Nhưng nói bát cùng Lerong chờ động quật, quạng mỏ Pokemon đặc biệt nhiều. Nói bát vẫn là thật đáng yêu. Ngày kế tiếp, Kurotaku lần nữa đạp vào trước đó đi qua lữ trình. Số 16 con đường nơi này còn có thể nhìn thấy lần trước tới qua hoang phế tiệm cơm. Lúc này cái kia hai tên ra hỏa nếu là lại đến bên này đánh một lần, Kurotaku có lẽ sẽ trực tiếp quơ lấy Pokemon rồi xoay người về phía trước. Nhìn xem đến cùng ai sợ ai. Đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Hiện tại Yvertal cùng Sunnier hơn phân nửa một viên biến thành cây, một viên biến thành kén. Thẳng đến Si Thiên bắt đầu mới có thể lần nữa. Dù là Kurotaku muốn tìm cũng tìm không thấy, cũng không biết dai thế nào. Nhìn thấy hoang phế tiệm cơm, Kurotaku liền không khỏi nghĩ đến cái kia phiên bản Kodai. Chỉ là vị này Kodai đoán được năng lực cực kỳ yếu gà, vẫn là dùng tới nhắc nhở làm nhân vật chính hắn dùng. Hắn hẳn là còn ở Olympia dưới tay học tập A. Thời gian 3 năm cũng không biết hắn quên chính mình không có. Giai, vị kia, đối giai ấn tượng cũng không sâu. Lúc ấy tuyệt đại bộ phận thời gian đều đợi trong phòng Umbreon mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Kịch bản NPC, Kurotaku hồi phục một câu, liền không còn lên tiếng.